Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khương Nhiên ngạc nhiên nhìn anh, lại không ngờ rằng anh đưa ra một ví dụ như vậy. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không có bạn gái. Cho nên nếu như có một cô gái không biết ở đâu chạy tới muốn đánh cô, thì cô không cần giống như ngày hôm nay, đứng ngay ra cho người ta đánh có biết không hả? Anh tức giận nói, vừa giận là cô để cho người ta đánh, vừa giận chính mình không thể làm gì để cô gặp phải chuyện như vậy. Cũng không phải tôi đứng ngay ra cho người ta đánh, mà là lúc đó quá bất ngờ nên mới không kịp đỡ, cho nên mới bị một bạt tay này. Cô bất đắc dĩ cười khổ. Vậy thì cô ta tên là gì? Anh nhất định phải bắt được cô gái kỳ quái này. Cô ấy còn chưa nói. Nhìn cô ta như thế nào chứ? Thì đại khái cao hơn tôi khoảng 5-6 cm. Nhưng tôi không xác định được giày cao gót của cô ấy là bao nhiêu. Tôi cũng không để ý. Tóc dài uốn quanh, trang điểm rất đậm, vòng tay cũng rất là lớn, ăn mặc cũng rất là thời thượng. Có cảm giác cô ấy còn rất là trẻ. Cô rất ít khi miêu tả về ngoài khác. Vậy thì cô ta mặc quần áo loại gì? Đầm không tay chấm bi bó eo, cổ chữ V, có màu vòng một rất là nở nang, nhìn rất là đẹp mắt. Chính là kiểu mà đàn ông các anh thích nhất đó. Về điểm thích nhất này, anh hoàn toàn không đưa ra bất quận một lời bình luận nào cả. Anh tiếp tục hỏi tới. Đầm màu gì? Là đầm trắng chấm bi đen. Tôi biết rồi. Hạ Phi Phàm gật đầu, rồi sau đó liền đứng dậy đi ra phía cửa chính. Anh đi đâu vậy? Khương Nghiêm nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Tôi tới phòng bảo vệ. Hỏi cô căn bản là không lấy được thông tin gì có ích cả. Anh đi tới phòng bảo vệ xem băng ghi hình thì sẽ tốt hơn. Huống chi người này không phải là người sống trong khu chung cư này, nhưng lại có thể tùy tiện ra vào nơi này. Thậm chí lại còn có thể ra tay để đánh người. Nếu như anh thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, bảo vệ khu chung cư này tuyệt đối khó chối tội được. Dựa vào cái lý này, Hạ Phi Phàm dễ dàng khiến bảo vệ giúp anh tìm ra cô gái kia. Thì ra là cô ta lợi dụng lúc trời gần tối, các hộ gia đình thường xuyên ra vào mà lèn vào khu chung cư, rồi sau đó lại thuận tiện đi tới thang máy lầu nhà anh. Vì vậy, dù không có thẻ từ chuyên dụng trong tay, cô ta vẫn có thể vào được. Anh rất là tức giận, bởi vì anh đã nhận ra cô gái trên màn hình kia là ai. Lục Giai Vân, thiên kim nhị đại tiểu thư hào môn, cũng là con gái của ông chủ tiêu công ty hôm nay ký hợp đồng với công ty anh. Cô gái này lần đầu tiên anh gặp mặt đã không che giấu việc cô ta có cảm tình với anh, thậm chí còn chủ động hẹn anh rất là nhiều lần. Anh vì nể mặt cha cô ta nên cũng miễn cưỡng đến nơi hẹn 2 lần, rồi sau đó đều kiếm cớ từ chối. Anh cho rằng mình đã có thái độ rất là rõ ràng, nhưng không ngờ cô gái kia lại ngang ngược đến mức này. Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, anh thề với trời. Khương Nghiên nằm mơ cũng không ngờ được, trong vòng 24 giờ gặp lại cô gái điên kia những 2 lần. Khi Hạ Phi Phàm về nhà tan thở, đột nhiên dẫn theo một cô gái. Cô trưởng ngây ngốc nhìn ra vẫn là ngây ngốc nhìn. Hạ Phi Phàm, anh làm như vậy là có ý gì? Anh nói trong nhà anh không có ai cơ mà. Lục Giai Phân sầm sầm mặt chất vấn. Không nói như vậy thì cô sẽ chịu tới đây sao? Anh một chút áy náy cũng là không có. Cho nên anh lời em đến đây là muốn làm gì hả? Nếu không phải thật sự đã rơi bày ở trước mắt, Lục Gia Nhân tuyệt đối không tin Hạ Phi Phàm, một người đàn ông cương trực, không mà dồn nịnh bợ ai, lấy hẹn hò rồi lừa cô tới nơi này. Tôi muốn làm gì ư? Tôi muốn cô hãy xin lỗi Khương Nghiên về chuyện cô đã làm hôm nay. Là vì cô ta sao? Lục Gia Phân giận quá mà cứ thành tiếng cười giễu cợt. Tại sao chứ? Nếu như cô không xin lỗi cũng được, vậy thì ngoan ngoãn nhận một cái tát, dùng cái tát để tát trả lại. Hạ Phi Phàm kia, anh dám nói vậy với tôi sao? Đừng quên rằng công ty anh còn phải ký hợp đồng với công ty của cha tôi. Chẳng lẽ cha cô không nói cho cô biết? Hợp đồng đã ký xong rồi sao hả? Cái gì chứ? Chuyện này là xảy ra khi nào? Lục Giai Vân vô cùng kinh ngạc. Ngày hôm qua. Cho nên anh mới dám cư xử không cần kiêng kỵ, có đúng hay không hả? Bởi vì hợp đồng đã ký xong rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi có thể làm cho cha tôi đổi ý bất cứ lúc nào. Hủy bỏ hợp đồng với công ty nhỏ của anh là chuyện vô cùng dễ dàng. Nếu như không tin thì anh có thể thử xem. Cô ta ngạo nghễ cất lời uy hiếp nói. Như vậy Khương Nghiên mới biết cô gái này trước mặt quả thật là tiên kim tiểu thư của công ty ký hợp đồng với công ty của Hạ Phi Phàm ngày hôm qua. Không thể đắc tội với cô gái này. Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của cô từ khi cô biết chuyện này. Hạ Phi Phàm à, bỏ qua đi. Dù sao tôi cũng không bị thương gì cả. Cô mở miệng cất lời khuyên anh. Cô có thể cho qua được, nhưng tôi thì không thể. Hạ Phi Phàm nhìn cô nói, rồi sau đó lại rời mắt sang Lục Giai Phân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net